Vấn đề chánh tín và mê tín. Hỏi: người Phật tử đã quy y thọ ngũ giới rồi, tại sao còn tin vào bói toán và coi ngày giờ tốt xấu, xin xăm, cúng sao hạn, vân vân? Như thế có trái với luật nhân quả hay không? Đáp: xin thưa ngay là hoàn toàn chống trái với luật nhân quả. Đây là điều mà phần lớn người Phật tử chúng ta vướng mắc phải. Có những người tuy đã quy y Tam Bảo, nhưng hạt giống tàng ngoại của họ vẫn còn quá sâu dày, nên việc mê tín dị đoan thật họ khó lòng bỏ hẳn. Đối với Phật Pháp, tín tâm của họ rất mỏng. Hơn nữa, sự nghiên cứu học hỏi Phật Pháp của họ cũng không được sâu rộng lắm. Do đó mà lòng tin ở nơi chánh lý nhân quả của họ không được vững chắc. Điều này là một hiện tượng chung thật quá đau lòng. Người Phật tử quy y Tam Bảo thì nhiều, nhưng tin sâu vào Tam Bảo và hiểu được Phật Pháp thì chẳng có bao nhiêu. Thế nên tình trạng mê tín vẫn còn kéo dài mãi. Sự mê tín này không chỉ là ở nhân gian thôi, mà ngay cả ở trong chùa cũng vẫn có. Nghĩa là tăng ni vẫn còn coi ngày, coi sao, đoán quẻ, vân vân. Như thế thì trách gì Phật tử? Tệ trạng này không phải mới đây, mà nó đã có từ lâu đời. Việc mê tín ở Việt Nam hiện nay phải nói xảy ra rất nhiều và tai hại rất trầm trọng. Dù đã được những bậc tôn đức tu hành trơn chánh thuyết giảng kêu gọi Phật tử không nên mê tín mù quáng, đặt niềm tin không đúng chỗ, nó sẽ gây ra tai hại lớn lao. Chẳng những hại mình trong đời này mà còn kéo dài nhiều đời sau nữa. Thế nên người Phật tử cần phải xây cho mình một lòng tin đặt trên nền tảng trí tuệ. Nói cách khác, người Phật tử phải dùng ngọn đuốc trí tuệ soi sáng và chỉ đạo cho niềm tin. Có thế thì mới mong thoát khỏi vòng khổ đau luẩn quẩn. Trong kinh Di Giáo, trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật đã ân cần dặn dò khuyên nhắc các thầy tỳ kheo. Các thầy nên ghi nhớ, sau khi tôi diệt độ, các thầy không được xem tướng lành dữ, trông xem sao hạn, xem xét thạnh suy, coi ngày đoán số, đều không nên làm. Dù đã có lời căn nhắc của Phật, nhưng tệ trạng tập tục này xưa nay cũng vẫn còn tiếp diễn và chưa biết đến bao giờ mới thật sự chấm dứt. Xin nhắc lại, tin như thế thì hoàn toàn chống trái với luật nhân quả. Chánh tín và mê tín là hai phạm trù dị biệt, như sáng với tối. Hễ có sáng, thời không có tối. Hễ có tà kiến thì không có chánh kiến. Hễ có mê tín thì không có chánh tín. Ngược lại cũng thế. Đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo chủ trương chánh kiến, chánh tín. Đạo Phật không bao giờ chấp nhận tà kiến, mê tín. Là người Phật tử dù xuất gia hay tại gia, chúng ta phải có bổn phận nêu cao chánh lý nhân quả và hướng dẫn mọi người đi đúng trên lộ trình giác ngộ, đúng theo lời Phật dạy. Lệch quỹ đạo giác ngộ là chính ta đã đánh mất vai trò xiển dương chánh pháp, và như thế thật là đắc tội với Tam Bảo. Trong quyển Bước đầu học Phật do Hòa Thượng Thích Thanh Từ biên soạn, có bài viết nói về mê tín và chánh tín. Ở đoạn kết, trang 122, có đoạn Hòa Thượng viết: Đạo Phật chủ trương chánh tín, không bao giờ chấp nhận mê tín. Do vì người truyền đạo không thông lý đạo, nên ghép những tập tục thế gian vào trong đạo, khiến người ta hiểu lầm đạo Phật mê tín. Bản chất của đạo Phật là trí tuệ, là giác ngộ. Làm sao dung nạp được mê tín? Nếu người ta thấy trong chùa chiền hiện nay có những hiện tượng mê tín, vội phê bình đạo Phật mê tín, đây là những oan tình của đạo Phật. Tất cả những kinh Phật không có nói về những việc mê tín ấy, chẳng qua một số người vì tùy tục, vì thiếu hiểu Phật Pháp vẽ bày ấy thôi. Người học Phật chân chính phải gan dạ loại bỏ những tập tục sai lầm ấy, can đảm dứt khoát đập tan mọi tệ đoan làm suy giảm giá trị Phật Pháp. Có khi dẹp bỏ những điều đó, có thể thiệt thòi chút ít quyền lợi của mình. Song chúng ta cương quyết vì chánh pháp, chứ không vì lợi dưỡng, vì đưa người ra khỏi đường mê, không vì sợ mất mát bổn đạo. Được thế, chúng ta mới xứng đáng là người lãnh đạo tín đồ, mới không hổ thẹn là hàng tăng bảo. Những ngày kinh nguyệt, có nên tụng niệm bái sám không? Hỏi: là người nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, chúng ta có được phép tụng kinh bái sám như những ngày thường được không? Đáp: xin thưa ngay là không có gì trở ngại cả. Trong luật Phật không có ngăn cấm điều này. Bởi lẽ kinh nguyệt là một hiện tượng sinh lý tự nhiên của người phụ nữ. Điều đó không ai muốn như thế. Đó là một định lý tự nhiên mà không người phụ nữ nào tránh khỏi. Đã thế thì tại sao Phật tử lại lo sợ? Phật tử đừng có ái ngại lo sợ gì cả. Chỉ lo sợ là Phật tử giải đãi rồi viện cớ, lý do mà bỏ ngang sự tu hành. Thì đó mới là điều đáng trách và đáng nói. Ngoài ra không có gì phải bận tâm lo lắng. Nếu bảo rằng đó là những bài tiết dơ giấy, thì thử hỏi trong cơ thể con người, tất cả những chỗ bài tiết khác, có chỗ nào sạch sẽ hết đâu. Phật dạy thân này vốn bất tịnh kia mà. Không lẽ vì sự bất tịnh mà chúng ta lại bỏ phế việc tu hành sao? Hơn nữa, chư Phật Bồ Tát, các ngài đâu còn có tâm phân biệt chấp trước nhờ sạch như phàm phu tục tử chúng ta. Các ngài lúc nào cũng mong mỏi khuyến khích chúng ta tinh tấn tu hành. Đã thế thì thời gian đối với sự tu hành của người Phật tử phải nói là vàng bạc quý báu. Không giờ phút nào lại không tu hành, dù tu theo thời khóa hay không thời khóa cũng thế. Vì một ngày qua, thân ta mỗi suy tàn già yếu, bệnh hoạn và cái chết đến với chúng ta không biết lúc nào. Thử hỏi có mấy ai lường trước được. Thế thì tại sao chúng ta không nghĩ đến sự vô thường nhanh chóng mà nỗ lực gắng chí lo tu? Phật tử nỗ lực tu hành, công phu tụng kinh bái sám chư Phật Bồ Tát, các ngài thương không hết, có đâu lại của trách sự không trong sạch của Phật tử. Đối với Phật Pháp, sự nhơ bên ngoài không đáng kể, mà đáng kể nhất là cái nhơ trong lòng chúng ta. Cái cấu trược phiền não tham sân si mới là đáng cho chúng ta quan tâm mà gấp lo tiêu trừ. Nói thế không phải chúng ta coi thường phần sự tướng bên ngoài, nhưng chúng ta phải biết cái nào quan trọng và cái nào thứ yếu, cái nào là gốc, cái nào là ngọn. Cái quan trọng thì chúng ta phải quan tâm nhiều hơn, đó là sự sáng suốt khéo biện biệt của người Phật tử trong lĩnh vực tu hành. Tóm lại, Phật tử cứ yên tâm không có gì phải lo ngại. Phật tử cứ sinh hoạt tụng kinh bái sám như thường lệ, không có gì là tội lỗi cả. Chỉ mong sao Phật tử cố gắng giữ thời khóa tụng niệm bình thường. Được như vậy, chư Phật và Bồ Tát rất hoan hỷ và khen ngợi sự tinh tấn tu hành của Phật tử. Chúc Phật tử luôn an vui và luôn tinh tấn trên bước đường tu niệm. Cầu nguyện Phật tử chóng đạt thành đạo quả. Ăn chay dùng trứng gà được không? Hỏi: vào những ngày ăn chay, Phật tử tại gia chúng con có ăn trứng gà được không? Con nghe người ta nói trứng gà không chống ăn được, nếu ăn có bị mang tội không? Đáp: Phật giáo Bắc Tông, tức Đại Thừa, chủ trương ăn chay là vì lòng từ bi, và hơn nữa là muốn tránh quả báo oán thù. Không vì mạng sống của mình mà làm tổn thương đến những mạng sống của những con vật khác. Nếu bảo ăn chay là tu, theo tôi thì chưa đúng hẳn. Bởi vì Phật giáo Nam Tông, tức Nguyên Thủy, đâu có ăn chay ngày nào. Ngay cả Đức Phật và các vị Thánh Tăng theo Phật thời xưa, các ngài đâu có ăn chay. Các ngài ôm bát đi khất thực, ai cúng gì ăn nấy. Phật tử Ấn Độ thời Phật, họ ăn mặn chứ đâu có ăn chay. Như vậy chả lẽ các ngài không ăn chay là không tu sao? Không tu sao các ngài thành Phật, thành A-la-hán? Song có điều, các ngài không tự tay sát hại mà thôi. Người Phật tử cần phải hiểu cho thật rõ giới thứ nhất này. Trong giới thứ nhất, Phật dạy người Phật tử không được sát sanh, nhưng chủ yếu Phật dạy là không được giết người, vì mạng sống con người rất là quan trọng so với các loài vật khác. Điều này đối với luật pháp thế gian cũng thế. Giết người là một trọng tội, tất nhiên phải bị ở tù. Ngược lại, giết hại sinh vật thì không. Cho nên người Phật tử không được giết người, gìn giữ không giết người là căn bản, rồi từ đó hạ xuống dần đến những loài súc vật nhỏ khác. Cha tránh sát hại được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Chớ nếu giữ một cách tuyệt đối thì không ai giữ đúng cả, kể cả tăng ni ở chùa cũng không tránh khỏi. Thử hỏi khi tăng ni bệnh có cần uống thuốc không? Nếu uống thì cũng đã giết hại biết bao con vi trùng rồi. Thế thì luận cho cùng không một ai tránh khỏi cả. Câu hỏi của Phật tử theo tôi thì người Phật tử tại gia ăn trứng gà vào những ngày ăn chay là không có tội lỗi gì cả. Vì sao? Vì trứng gà vốn không có trống, mà không có trống tức không có mầm xanh. Không có mầm xanh thì làm gì có sự giết hại. Nếu có mầm xanh mà mình giết thì hơi tàn nhẫn. Đấy là nói những người tu hành xuất thế cần giữ nếu tiến lên đạo quả Bồ Đề nhanh chóng. Còn đối với Phật tử tại gia tu theo nhân thừa, tức theo hình thức giới tướng giữ năm giới, thì việc ăn trứng gà không trống thật không có tội lỗi gì. Điều này đối với người tu tiên thì cấm kỵ, vì tu tiên là họ luyện tập để cho thân thể được nhẹ nhàng, cho nên họ không ăn những thức ăn trược uế. Ngược lại, người tu Phật thì không thế. Lý do tại sao chúng tôi dám quả quyết như thế? Vì theo luật Phật dạy, cái gì có mầm xanh mà mình đoạn tuyệt mạng sống của nó thì mới có tội. Còn trứng gà như Phật tử đã nói là không có trống. Đã không trống thì ăn có gì là sát sanh hại vật đâu mà sợ. Nếu Phật tử còn nghi thì xin Phật tử nghe lại bộ băng nhựa nói về 33 vị tổ thiền tông Ấn Độ và Trung Hoa do Hòa Thượng Thanh Tử thuyết giảng tại Thiền viện Thường Chiếu. Trong đó có câu hỏi cũng tương tự như câu hỏi của Phật tử đã hỏi, và Hòa Thượng cũng đã trả lời khẳng định là ăn trứng gà không trống thì không có gì là tội lỗi cả. Phật tử cứ yên tâm, nếu thích thì cứ ăn, chỉ sợ ăn nhiều sanh bệnh hoạn mà thôi. Cúng heo quay trả lễ có mang tội không? Hỏi: con có khấn vái với thần linh, khi nào con trai của con có việc làm ở Úc thì con sẽ cúng một con heo quay để trả lễ. Bây giờ thì con của con đã có việc làm, nhưng sau khi nghe quý thầy giảng pháp nói về việc sát sanh tội lỗi, con không muốn cúng heo quay nữa. Vậy bây giờ con xin cúng trái cây để trả lễ có được hay không? Đáp: tin là một đức tính quý báu của người Phật tử, nhưng điều quan trọng là phải đặt niềm tin đúng chỗ. Nói rõ hơn, người Phật tử phải chánh tín. Người Phật tử không tin sâu vào nhân quả thì chưa phải là Phật tử. Thay vì tin nhân quả, Phật tử lại đặt niềm tin nơi quỷ thần. Vì tin vào sự gia hộ của quỷ thần nên Phật tử mới van vái cho con trai mình mau có việc làm. Lúc Phật tử van vái khẩn cầu thì khẩn cầu là cúng heo quay trả lễ. Sau khi van vái thì con trai của Phật tử may mắn được có việc làm. Này Phật tử đổi ý vì sợ mang tội sát sanh, như vậy Phật tử không sợ thần linh nổi giận hay sao? Vì Phật tử đã gạt thần linh kia mà. Đó là Phật tử thêm một lỗi nữa, là thiếu đức tin thành thật. Vấn đề này tôi xin giải đáp phần 2, rồi tùy ý Phật tử suy xét mà quyết định. Thứ nhất, nếu Phật tử cúng heo quay đúng như lời van vái, vì Phật tử đã tin như thế thì phải chấp nhận mang tội sát sanh. Giả như bây giờ tôi khuyên Phật tử nên cúng trả lễ bằng trái cây, sau khi cúng nếu yên xuôi không có chuyện gì xảy ra cho con trai hay gia đình của Phật tử thì mọi việc không sao. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, ở đời nhân quả làm sao biết trước được, thì đổ thừa tại tôi khuyên bảo cúng như thế nên mới xảy ra sự cớ này. Bởi vì Phật tử tuy đã quy tam bảo nhưng lòng tin của Phật tử thì lại khác, nghĩa là Phật tử chưa có đủ tín tâm và tam bảo. Trong khi Phật tử quy tam bảo, Phật, Pháp, Tăng thì Phật đã dạy rõ. Sau khi quy Phật rồi, Phật tử không được quy ở nơi thiên, thần, quỷ, vật. Phật tử đã coi thiên, thần, quỷ, vật hơn Phật nên mới cầu khẩn van vái như thế. Bởi Phật tử không có đủ niềm tin Phật nên mới van vái cầu khẩn với quỷ thần. Điều này nếu luận xa hơn một chút, căn cứ vào nhân quả mà nói, thì con trai của Phật tử xin được việc làm đâu có phải do Phật tử van vái cầu nguyện mà được. Đó chẳng qua do nhân và quả của đứa con trai của Phật tử mà thôi. Thử đặt vấn đề, nếu nhờ cầu khẩn van vái mới xin được việc làm, vậy thì thử hỏi ở Úc này biết bao nhiêu người có việc làm, Chả lẽ những người đó đều phải khẩn cầu van vái, cúng heo quay hết sao? Tại sao người ta không van vái gì cả, mà họ vẫn có việc làm? Phải chăng tất cả đều do khả năng và ý chí của họ? Việc làm ở Úc có rất nhiều công việc khác nhau. Người chủ nhận việc căn cứ vào trình độ học lực và khả năng, cũng như sức khỏe của người xin việc, mà họ nhận hay không, đó là quyền của họ. Giả như sau này công việc mà con trai của Phật tử đang làm xảy ra điều gì đó làm mất lòng người chủ liền sa thải, tất nhiên con của Phật tử phải bị thất nghiệp. Khi đã thất nghiệp muốn có việc làm lại, thì Phật tử phải tiếp tục van vái cầu khẩn cúng heo quay nữa. Nếu trong gia đình của Phật tử giả sử có 10 người con, mỗi người tới tuổi trưởng thành phải đi làm, thì những người đó Phật tử đều phải van vái cúng tế một con heo quay hết sao? Nếu Phật tử tin như thế, thì tôi cũng xin đầu hàng, không còn gì phải nói nữa. Khi tin một điều gì, chúng ta cần phải biện luận cho có lý lẽ. Người Phật tử không thể nhắm mắt tin cản, tin một cách mù quáng được. Nếu tin như thế, thì còn gì gọi là Phật tử? Xin Phật tử hãy dùng trí huệ xem xét thật kỹ về vấn đề này. Thứ hai, nếu Phật tử sợ mang tội sát sanh phải chịu quả báo sau này, thì Phật tử nên cúng trả lễ bằng trái cây. Thật ra cúng hay không cúng là do lòng tin của Phật tử. Tin thì có, không tin thì không có. Người xưa có câu, linh tại ngã, bất linh tại ngã. Có khi nào Phật tử cúng mà vị thần đó đến thụ hưởng đồ vật cúng đó hay không? Hay là mọi người trong thân bằng quyến thuộc hưởng dụng? Mọi người hưởng dụng béo bổ ngon miệng, trong khi đó thì tội lỗi gây ra, chỉ một mình Phật tử lánh lấy hết. Như thế, Phật tử có cam tâm làm như thế không? Phật tử tin chắc vào nhân quả, mọi việc xảy ra tốt xấu do mình, tất cả đều do mình gây tạo. Nếu mình đời trước gây tạo nhân lành, thì đời này mình sẽ gặt hái quả lành. Ngược lại, nếu đời trước hoặc nhiều đời trước nữa mà mình tạo nhân bất thiện, thì đời này khi quả thuần thục xảy đến, thì mình phải nhận lấy. Vì nhân quả không chỉ xảy ra trong hiện đời, mà nó đã trải qua nhiều đời. Người Phật tử phải có niềm tin chắc chắn, đúng theo chân lý nhân quả như thế, thì không có gì gây ra cho ta sợ hãi cả. Mình làm mình chịu, không than oán trách ai. Tôi khuyên Phật tử nên sáng suốt mà nhận định vấn đề. Phật tử nếu có lòng tin vào tam bảo nhân quả, thì đừng bao giờ nghe theo ai. Vì ở đời không ai có quyền quyết định cho mình, mà tất cả nên hư thành bại, tốt xấu đều do mình định đoạt lấy. Nên tin theo lời Phật tổ dạy mà cố gắng làm lành. Cứ gây tạo nhân lành thì tất nhiên sẽ có quả lành. Nhân quả không bao giờ sai chạy, chẳng qua nó đến với mình có mau chậm mà thôi. Tóm lại, những điều giải đáp của chúng tôi trên đây tất cả đều căn cứ theo luật nhân quả, mà chúng tôi có đôi lời khuyến giải, tùy Phật tử quyết định lấy. Không có thiết lập bàn thờ Phật, có tụng kinh được không? Hỏi: Kính thưa Thầy, trong nhà con không có thờ Phật, chỉ có bàn thờ ông bà. Mặc dù con rất tin tưởng Phật Pháp, nhưng vì hoàn cảnh gia đình chật chội nên con không có lập bàn thờ Phật. Vậy xin hỏi con có tụng kinh được không? Đáp: Xin thưa ngay là được, không có gì trở ngại. Tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng xin góp thêm chút ý kiến nói rộng hơn về vấn đề này. Đứng về phương diện hình thức sự tướng, lễ nghi mà nói, thì khi tụng niệm bái sám, Phật tử cần phải có thiết lập bàn thờ Phật và phải tôn thờ Ngài nơi chỗ trang nghiêm thanh tịnh. Phật hay Bồ Tát tùy là hình tượng, nhưng người Phật tử phải luôn kính trọng tôn thờ. Ta tôn thờ Phật vì ta nhớ đến công ơn giáo hóa của Ngài, vì Ngài là người giác ngộ hoàn toàn. Tuy Phật đã nhập diệt rất lâu xa, nhưng Ngài còn để lại cho chúng ta một kho tàng kinh điển vô giá, gồm có 3 tạng kinh điển. Nhờ đó mà chúng ta mới nghiên cứu học hỏi và mới biết được đường lối tu hành thoát ly sanh tử khổ hải. Như vậy, công ơn của Ngài thật quá lớn lao, không sao kể xiết. Thế nên người Phật tử, sau khi quy y, nghĩ đến công ơn lớn lao đó của Ngài, mà ta nên thỉnh tượng Phật về nhà để tôn thờ. Thờ Ngài với mục đích chính là để chúng ta vô thấy hình tượng của Ngài, để chúng ta bắt chước noi theo tấm gương công hạnh cao cả giác ngộ giải thoát của Ngài, để từ đó chúng ta cố gắng thật hành theo những gì mà Ngài đã chỉ dạy. Chúng ta nên đem những lời dạy đó mà ứng dụng trong đời sống thực tế hàng ngày. Có thế thì việc thờ Ngài mới được lợi ích, và thờ Phật như thế mới đúng với ý nghĩa thờ Phật. Ngược lại, nếu ta thờ Phật Bồ Tát để mong cầu các ngài ban ơn giáng phước hay trừ tà giải hạn, gia hộ độ trì cho mọi người trong gia đình luôn được mạnh khỏe, quanh năm suốt tháng gia đạo luôn được bình an, không xảy ra tai họa, thờ Phật hay Bồ Tát như thế thì thật là một sai lầm rất lớn. Thờ với quan niệm như thế có khác nào xem Phật hay Bồ Tát như là một vị thần linh. Tệ hơn nữa, có người còn lo cúng kiến như lò lót hối lộ cho các ngài phù hộ. Nếu không được như ý thì các ngài không linh. Phật hay Bồ Tát là những người giác ngộ, mà ta lại xê dịch biến các ngài qua vị trí trở thành thần linh gia hộ, thật là quá mê lầm tội lỗi. Thế nên người Phật tử khi thờ Phật hay Bồ Tát cần phải học hỏi hiểu rõ ý nghĩa của sự tôn thờ này, nếu không thì chúng ta mang trọng tội với các ngài. Tại sao Phật tử lại thờ kính ông bà? Có phải Phật tử vì nghĩ đến công ơn sanh thành giáo dưỡng sâu nặng của cha mẹ ông bà mà Phật tử tôn thờ hay không? Cha mẹ ông bà chỉ là người cho ta cái hình hài thể chất này mà ta còn phải nhớ ơn quý kính tôn thờ như thế. Huống gì đối với Đức Phật đã chỉ dạy cho ta có thêm nhiều trí huệ sáng suốt và vạch bày cho chúng ta một con đường giác ngộ giải thoát vĩnh viễn, không còn sanh tử khổ đau. Như thế thì thử hỏi, ân đức của Ngài đối với chúng ta lớn lao đến bực nào? Vì thế việc thờ Phật ở trong gia đình đối với người Phật tử tại gia cũng rất là thiết yếu quan trọng. Trở lại câu hỏi của Phật tử. Phật tử có lòng tin tưởng Phật Pháp, nhưng vì gia cảnh chật chội không thể thiết lập riêng bàn thờ để thờ Phật. Mặc dù Phật tử không có thờ Phật, nhưng vẫn có thờ ông bà. Việc thờ cúng tổ tiên ông bà là một điều rất tốt theo phong tục truyền thống hiếu đạo của người Việt Nam. Việc thờ phụng ông bà đó là điều rất quý, tôi hết lòng tán dương Phật tử. Nếu gia cảnh của Phật tử chật chội không thể thiết lập một bàn thờ Phật riêng, nhưng khi tụng niệm lễ bái thì Phật tử cũng có ý muốn là có hình tượng Phật để chiêm ngưỡng lễ bái. Theo tôi thì Phật tử nên linh động. Thay vì có bàn thờ ông bà thì tại sao Phật tử không thờ Phật ở trên? Phật tử nên tìm cách tạo phương tiện như thế nào đó cho thích hợp, nghĩa là vừa thờ ông bà mà cũng vừa thờ Phật. Như thế thì được hưởng lưỡng lợi cả hai. Vì ông bà cũng phải tôn kính Phật nên thờ Phật ở tầng trên và thờ ông bà ở tầng dưới. Như thế có gì là thất kính mà có lỗi đâu. Và thờ như thế cũng đâu có chiếm thêm vị trí nào khác mà chật chội, tại vì hoàn cảnh mình phải làm như thế. Phật và ông bà không có trách cứ Phật tử đâu. Ngược lại, chẳng những không trách mà các vị đó còn thương xót Phật tử nhiều hơn nữa. Vì biết Phật tử là người có tấm lòng tốt, chí hiếu, nhưng vì gia cảnh chật chội phải thờ phụng như thế mà thôi. Tôi thành thật khuyên Phật tử nên làm như thế. Vì có thờ Phật, khi Phật tử tụng niệm bái sám, nhìn thấy hình tượng tướng hảo của Phật hay Bồ Tát, thì nó tăng thêm niềm tin và lòng quy kính của Phật tử hướng về Tam Bảo. Và do đó, việc tụng niệm của Phật tử càng có thêm sự tha thiết chí thành. Nhờ đó mà lòng của Phật tử càng cảm thấy vui tươi an lạc, dịu hiền tươi mát. Đây cũng là một điều rất hệ trọng cho đời sống tâm linh. Xin Phật tử hãy quan tâm xem xét lại cho thận trọng kỹ càng. Đó là nói theo phần sự tướng bên ngoài. Còn luận về lý tánh bên trong thì Phật tử thường xoay về tự tâm quán chiếu từng giây phút, không cho phiền não phát sanh. Như thế thì Phật tử đang thờ Phật và thật sự tôn kính ông Phật của Phật tử rất mực rồi. Vì mỗi người đều sẵn có ông Phật, thờ Phật ngoài để làm sáng tỏ Phật tự tâm của mình. Thờ Phật như thế mới đúng là xử lý viên dung, và thờ Phật như thế mới thật sự đúng với ý nghĩa thờ Phật. Kính mong Phật tử phải thờ Phật cả hai như thế. Có thờ như thế thì mới mong thoát khổ, còn nếu chỉ biết có ông Phật ở bên ngoài không thôi thì thật sự chưa đúng với ý nghĩa thờ Phật vậy. Khi niệm Phật thấy hình tượng Phật có lỗi không? Hỏi: Kính thưa Thầy, vào giờ con niệm Phật công cứ, trong tư tưởng con thường hay mong muốn thấy hình tượng Phật Di Đà và hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin hỏi sự mong muốn đó có lỗi gì không? Đáp: Xin thưa ngài, trong lúc liền hữu đang niệm Phật mà vọng cầu như thế thì thật là có lỗi. Lỗi này liền hữu cần nên tránh. Liền hữu nên nhớ, Phật tổ dạy chúng ta niệm Phật với tâm ý là để cho chúng ta diệt trừ phiền não, cho tâm ta được an định. Niệm Phật mà tâm không an định, đó là chúng ta niệm Phật sai rồi. Lẽ ra khi niệm Phật công cứ hay không công cứ cũng phải như thế. Ngược lại, đằng này liên hữu không niệm như thế mà còn niệm Phật với tâm vọng động, mong cầu cho được thấy hình tượng Phật và Bồ Tát, thì quả đó là một sai lầm rất lớn. Vì sao? Vì có mong cầu là có vọng tưởng. Niệm Phật mà còn có vọng tưởng như thế thì làm sao tương ứng với pháp môn niệm Phật? Và như thế thì đã trái với yếu lý niệm Phật mà Phật tổ đã chỉ dạy rồi. Tôi xin nhắc lại để cho liên hữu chú ý là niệm Phật mục đích chính là để dứt trừ phiền não. Phiền não có giảm thiểu thì tâm ta mới được an lạc. Tâm có an lạc thì mới có được lợi ích hiện đời và tương lai mới có hy vọng vãng sanh. Bởi tâm có an lạc thì mới tương ứng với cảnh giới cực lạc mà chúng ta đang quy hướng. Nhưng ở đây thì trái lại, liên hữu niệm Phật mà còn có khởi vọng tâm, mong cầu để thấy Phật Bồ Tát, thì đó là điều trái với sự niệm Phật. Khi niệm Phật, hành giả chỉ nhiếp tâm vào câu niệm Phật, không nên vọng nghĩ điều gì. Chư Tổ thường dạy là tâm và tiếng phải hiệp khắn với nhau và phải niệm cho rành rõ. Niệm Phật tuy có nhiều cách, nhưng cách tốt nhất vẫn là chỉ danh niệm Phật. Nhưng dù niệm Phật cách nào đi chăng nữa, điều tối kỵ là có vọng tâm mong cầu. Bất cứ mong cầu điều gì cũng là bệnh cả. Đó là bệnh vọng tưởng phiền não. Tối kỵ nhất là vọng cầu thấy hình tượng Phật bên ngoài. Có vọng cầu, dù là vọng cầu thấy Phật, đó cũng là phiền não vọng tưởng mà thôi. Đã có phiền não thì đã trái với sự và lý niệm Phật rồi. Liên hữu nên nhớ, tất cả đều từ tâm mà ra. Nếu khi liên hữu mong muốn thấy Phật thì chính cái mong muốn đó là vọng tưởng. Còn có vọng tưởng là còn sanh diệt. Tất nhiên còn có vui buồn, vừa ý hoặc không vừa ý. Vừa ý thì vui, không vừa ý thì buồn. Đó là ma vui ma buồn dẫn dắt liền hữu. Như vậy là niệm trên sự buồn vui, chớ có đâu phải niệm Phật. Điều này rất quan trọng mà tất cả liền hữu chúng ta cần phải lưu ý. Có người khi họ niệm Phật, thay vì tập trung tâm ý vào câu Phật hiệu cho tâm được thuần nhất an định, họ lại mơ ước thấy Phật tượng bên ngoài. Khi thấy Phật tượng bên ngoài hiện ra thì họ rất vui mừng, cho đó là kết quả của sự niệm Phật. Từ đó mỗi khi niệm Phật, họ đều khởi ý mong cầu cho thấy Phật như thế. Liên hữu nên nhớ, tất cả cảnh đều từ tâm, dù cảnh tốt hay xấu cũng đều từ tâm vọng mà ra. Phật tổ dạy ta niệm Phật là để cho tâm ta được an định. Có an định mới có trí huệ, có huệ thời không có phiền não, không có phiền não thì mới được nhất tâm. Đó là chủ yếu mà trong kinh Tiểu Bổn Di Đà, Đức Phật Thích Ca đã dạy chúng ta như thế. Niệm Phật để được đi dần đến chỗ nhất tâm bất loạn. Niệm Phật như thế mới hợp với ý Phật tổ dạy. Còn có tâm vọng cầu là còn chạy theo cảnh duyên bên ngoài. Còn theo cảnh duyên bên ngoài, đó là cửa ngõ dễ bị ma dẫn dắt. Giả như có thấy Phật hiện ứng thân đi nữa, cũng chưa phải là thấy Phật. Đừng nói chi thấy Phật có hình tướng. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật đã từng dạy: Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nghĩa là nếu ai cho rằng thấy sắc tướng của Phật mà cho là thấy Phật, hay nghe âm thanh của Phật thuyết giảng mà khởi tâm tìm cầu Phật, Phật nói kẻ đó đang thật hành tà đạo, không bao giờ thấy được Như Lai. Tại sao thế? Cũng trong kinh này, ở một đoạn khác, Phật nói: Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nghĩa là phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng thật, chính đó mới thấy được Như Lai. Như Lai là bất sanh bất diệt, còn các tướng đều sanh diệt hư dối không thật. Đã là hư dối thì tại sao lại mong cầu? Phật tử nên nhớ, Phật dạy ngoài tâm mà cầu Phật, đó là ngoại đạo. Như vậy, người muốn thấy Phật phải thấy bằng cách nào? phải thấy không chỗ để thấy, tức là phải ưng vô sở chủ nhi sanh kỳ tâm. Còn có tâm dính mắc vào bất cứ cảnh nào cũng đều là tà ngoại cả, chớ không phải thấy Phật thiệt. Phật thiệt phải chính ở nơi bản tâm mình. Khi nào tâm mình lặng hết vọng tưởng thì ngày đó Phật thiệt của mình mới hiện ra, khỏi cần tìm kiếm ở đâu xa. Còn có khởi tâm tìm kiếm là đã sai rồi. Nói rõ hơn là đã mất ông Phật thiệt của mình rồi. Vì ông Phật ứng thần giáng sanh ở Ấn Độ, sống được 80 năm rồi nhập diệt. Ông Phật đó cũng là ông Phật giả mà thôi, vì ông Phật đó có sanh diệt. Bây giờ người ta đi qua Ấn Độ, đâu có ai còn thấy ông Phật Thích Ca đó nữa. Ông Phật có sắc thân với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, mà còn không có thiệt. Hà tất gì ông Phật do người ta tạo ra bằng cốt sắt xi măng hay bằng gỗ giấy mà có thiệt hay sao? Tu hành mà dụng tâm sai thì đó là đầu mối của ma vương dẫn dắt. Nếu hành giả không khéo thì sẽ nguy hiểm vô cùng. Chúng ta nên nhớ rằng bọn ma nó có ngũ thần thông, nó muốn hiện ra thứ gì cũng được. Tùy theo ý muốn của mình ham thích thứ gì thì nó sẽ hiện ra thứ ấy. Thuở xưa, chính tổ Ưu Ba Cúc Đa là vị tổ sư thứ tư bên Ấn Độ, còn phải bị lầm lẫn khi nó hiện ra hình thức Đức Phật và các vị thánh chúng. Là tổ mà còn lầm ma tưởng là Phật. Như thế, còn đối với phàm phu chay như chúng ta thì sao? Bản thân mình đã lầm ma rồi mà không chịu lo tìm cách để tiêu trừ, mà lại còn vọng cầu, thấy này thấy nọ, đó lầm ma lại chồng chất thêm ma nữa. Tệ hại hơn nữa, có người lại còn đi khoe khoang với mọi người cho rằng mình niệm Phật đã thấy Phật. Hỏi thấy Phật như thế nào? Thì họ trả lời là thấy qua Phật tượng giấy. Nếu thấy Phật tượng giấy thì có gì khó khăn đâu. Chúng ta cứ mở to đôi mắt ra mà nhìn là thấy rồi. Đâu cần đợi đến khi niệm Phật mới thấy hình tượng đó. Như vậy, rõ ràng là họ thấy bằng vọng tưởng của họ, vậy mà cũng đi khoe khoang với mọi người. Người không hiểu biết nghe nói tưởng là người đó tu hành công phu khá, vì nhờ tu khá nên mới thấy Phật. Ngược lại, đối với những người có chút ít kinh nghiệm trong sự tu hành, hay họ học hỏi nghiên cứu kỹ kinh điển Phật dạy, nghe nói thế thì họ lại đâm ra lo sợ, và thật đáng thương xót cho người đó, vì họ biết người đó đã sai lầm rồi. Nhưng vì người đó đã mang nặng mặc cảm định kiến, thì dù cho họ có thật tâm khuyên bảo, nhưng đâu dễ gì mà người đó chịu bỏ. Thuở xưa, sơ tổ Liên Tông là Huệ Viễn Đại Sư, khi nhập định ở trong định, ngài thấy thánh cảnh Tây Phương hiện ra 3 lần, nhưng ngài tuyệt nhiên không dám hở môi, vì sợ người ta hiểu lầm chạy theo cái giả tướng mà mong cầu, thì đó là tai hại vô cùng. Cho nên tổ yên lặng không bao giờ tiết lộ cho ai hết, mãi cho đến khi sắp viên tịch, bây giờ tổ mới nói cho các vị đệ tử biết. Chúng ta nên nhớ, ngài thấy thánh chỉ trong lúc nhập định, bởi do nhập định tâm của ngài thanh tịnh, an định, nên nó mới tương ứng với cảnh cực lạc. Do đó nên cảnh cực lạc mới hiện ra, chứ không phải do ngài vọng tâm mong cầu mà thấy. Đó là điều mà ta nên cẩn thận lưu ý. Ngược lại, chúng ta chưa được như thế mà khởi tâm mong cầu thì dễ bị mà nó dẫn dắt. Và cái thấy của ta là do vọng tưởng, nó lòa hiện ra thôi, chứ không phải là thiệt. Nếu không khéo buông bỏ, cứ mãi đắm mê chạy theo cái cảnh giả đó, thì có ngày chúng ta sẽ bị bệnh loạn trí. Đến khi bị mà nó dẫn dắt đi vào con đường mê loạn rồi, thì chừng đó chúng ta có hối hận ăn năn thì cũng đã muộn màng lắm rồi. Chỉ bằng chúng ta nên tránh nhân thì không có quả. Một khi đã vướng bệnh nặng rồi thì hết phương cứu chữa. Đó là điều rất tai hại nguy hiểm mà chúng tôi xin thành thật khuyên hành giả nên dè dặt cẩn trọng. Tóm lại, liền hữu niệm Phật nắm chắc 6 chữ Di Đà mà chuyên niệm, đừng khởi tâm vọng cầu muốn thấy thứ gì cả. Khi nào tâm của liên hữu được an định thanh tịnh rồi, thì chừng đó lo gì liên hữu không thấy Phật. Bởi vì khi đó tâm của liên hữu cùng Phật tương ứng với nhau, nghĩa là nó có cùng một tần số, thì chắc chắn sẽ cảm ứng gặp nhau thôi. Kính mong liên hữu nên chú tâm cẩn trọng vấn đề này. Kính chúc liên hữu thành công trong việc niệm Phật cầu vãng sanh. vì tánh nóng nảy nên mất hạnh phúc trong gia đình. Hỏi: Kính bạch thầy, khi xưa tánh con rất nóng, thường hay cãi vã gây lộn với chồng con. Ông chịu không nổi tánh nóng nảy ngang bướng hỗn hảo của con, nên ông bỏ nhà ra đi, để lại cho con nuôi ba đứa con. Nay các con của con cũng đã trưởng thành, giờ nghĩ lại con cảm thấy rất có lỗi với chồng con, và con mãi mặc cảm day dứt ăn năn về những tội lỗi mà con đã gây ra. Vậy xin hỏi có cách nào làm cho con giảm bớt được tội lỗi này không? Đáp: Tôi rất thông cảm về nỗi lòng của Phật tử. Nóng nảy là một hiện tướng thô bạo của lòng sân hận. Sân là một trong 6 món căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Nói gọn hơn, phiền não sân là một trong 3 món tam độc: tham, sân, si. Sở dĩ gọi chúng là căn bản bởi vì những thứ phiền não này chúng có gốc rễ rất sâu dày, thật khó trừ, khó đoạn. Không phải chỉ có trong hiện đời này mà chúng đã có từ vô lượng kiếp. Nhân loại bị đau khổ luôn luôn bất an cũng chỉ vì bọn chúng. Những thứ này không ai lại không có, nhưng hiện tướng của chúng nặng hay nhẹ, mạnh hay yếu còn tùy thuộc nơi sự dụng công hân tu của mỗi người. Sự dụng công tu hành này không những hiện đời mà còn trong nhiều đời trước. Thế nên khi chúng hiện hành mới có sự nặng nhẹ hay mạnh yếu khác nhau. Nếu là người có tập khí sân hận sâu dày và họ không biết tu tâm sửa tánh, tất nhiên là cường độ nóng nảy của họ rất mạnh bạo hung tợn. Họ dám giết người và gây ra nhiều tội ác tày trời mà chúng ta không thể nào lường trước được. Ngược lại, nếu người khéo biết dụng công tu hành thì tương đối cường độ hiện hành của chúng đỡ hơn. Qua sự trình bày của Phật tử thì tập khí sân hận của Phật tử khá sâu nặng nên mới hiện tướng nóng nảy dữ tợn. Sân hận căn bản và tùy phiền não, tuy chúng có gốc rễ sâu dày nhưng bản chất của chúng là giả tướng không thật. Vì chúng không thật nên khi tu chúng ta mới chuyển đổi được chúng. Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác nói trong Chứng Đạo Ca: Tam độc thủy bảo hư xuất một, nghĩa là ba thứ tham sân si này chúng chỉ là bọt nước chìm nổi không nhất định, bởi thực thể của chúng vốn là giả dối không thật. Nếu chúng thật thì làm sao chúng ta có thể chuyển hóa được, và như thế thì làm sao tu hành thành Phật tổ được. Chúng phát hiện nổi lên sóng gió là tùy duyên, khi nào gặp hoàn cảnh trái ý nghịch lòng thì chúng mới xuất hiện. Bình thường chúng ta không nhận diện ra chúng, bởi thế nên duy thức học gọi chúng là những thứ tập khí. Tuy chúng không thật, nhưng khi chúng hiện khởi mà ta nghe theo mệnh lệnh sai khiến của chúng rồi hành động, thì hậu quả sẽ gây ra một tác hại rất lớn lao, có thể giết người hàng loạt không biết gớm tay. Năng lực của chúng rất mạnh bạo là như thế, kém hơn một chút thì đánh đập, chửi rủa, mắng nhiếc, vân vân. Trường hợp của Phật tử nằm trong dạng thức nhẹ hơn là chỉ mới chửi rủa hỗn hào thôi. Tuy nhiên, dù nhẹ nhưng hậu quả mang đến cũng tác hại là mất hạnh phúc hòa khí trong gia đình. Cụ thể bằng chứng là ông chồng của Phật tử phải bỏ nhà ra đi. Như thế chứng tỏ rằng ông ta đã không còn đủ sức chịu đựng qua sự hành hạ nặng nhẹ của Phật tử. Chỉ còn một cách duy nhất là phải bỏ nhà ra đi mà thôi. Người đàn ông là trụ cột trong gia đình, có trách nhiệm nặng nề và nhẫn nại cũng khá, thế mà cũng phải bỏ nhà ra đi thì chứng minh việc đối xử của Phật tử đối với ông ta cũng rất là nặng ký. Chính vì thế mà nay Phật tử nghĩ lại mới ăn năn hối cải. Nhưng lỗi lầm mình đã gây ra, sự ăn năn nào cũng đều là muộn màng cả. Chỉ bằng chánh nhân thì không có quả. Rất tiếc, có lẽ ngày xưa Phật tử thiếu tu vì chưa hiểu được đạo lý nên mới có những cử chỉ hành động như thế. Hoặc giả cũng vì hoàn cảnh nào đó mà đưa đẩy Phật tử phải như vậy. Tuy sự thể đã xảy ra khá lâu, nay Phật tử biết ăn năn cải hối, đó là điều rất tốt. Phật dạy, đã là con người không một ai trọn vẹn, không ai lại không có lỗi lầm. Khổng Tử nói, nhân vô thập toàn. Con người vì còn sống trong vòng vô minh nghiệp thức, ít nhiều cũng đều có gây ra những nghiệp bất thiện. Nhưng khi đã gây tạo mà biết ăn năn sám hối, thì những lỗi lầm kia sẽ có lúc về hết. Chỉ sợ là khi gây tội mà không biết cải hối, thì tội lỗi kia càng ngày càng chồng chất thêm nặng mà thôi. Trường hợp lỗi lầm của Phật tử đã gây ra, chứ theo luật nhân quả mà xét thì ít nhiều gì Phật tử cũng phải có quả báo. Đã có gây nhân tất nhiên phải có quả. Tuy nhiên, sự trả quả báo này nó còn có sự nặng nhẹ khác nhau. Nếu như hôm nay Phật tử biết lo tu hành, làm lành lánh dữ, tích công bồi đức, ăn năn sám hối về cái tội lỗi hỗn hào mang khẩu nghiệp hiếp đáp nặng nhẹ ông chồng, thì chắc chắn là những tội lỗi đã gây khi xưa lần lần sẽ giảm bớt, tức chuyển nặng thành nhẹ vậy. Bởi thế nên nói tu là chuyển nghiệp. Nếu nghiệp không chuyển được thì ai tu làm gì cho thêm nhọc sức. Đó là chúng tôi nêu ra có tánh cách chung chung trong sự tạo nghiệp bất thiện và biết cải hối mà thôi. Còn như trong trường hợp của Phật tử, nếu muốn chấm dứt mặc cảm tội lỗi, giải quyết cụ thể, hay nhất chỉ có cách là Phật tử phải mạnh dạn can đảm xin lỗi với ông ta về những việc đã gây ra mất hòa khí khi xưa. Xin lỗi không biết ông ta có còn sống không? Nếu như ông ta chịu tha thứ bỏ qua tất cả, thì Phật tử sẽ không còn gì phải ân hận mặc cảm tội lỗi nữa. Giả như ông ta vẫn cố chấp không chịu tha thứ bỏ qua, thì Phật tử cũng không còn gì phải day dứt khó chịu, vì Phật tử đã biết lỗi và xin lỗi rồi. Theo tôi đó là cách giải quyết hay nhất, nhưng không biết Phật tử có đủ can đảm hay không. Biết có lỗi đến xin lỗi thì đây là chuyện bình thường trong cuộc sống, không có gì phải tự ái hay tự ti mà cảm cả. Qua những điều chúng tôi góp ý trình bày trên, xin Phật tử cứ yên tâm, cũng đừng mang mặc cảm tội lỗi nữa. Vì còn mặc cảm tội lỗi thì đó cũng là một chướng đạo lớn trên bước đường tu tập của Phật tử. Điều gì đã qua thì hãy cho nó qua luôn. Dù mình có nghĩ đến thì sự việc cũng đã qua rồi. Tốt hơn hết là mình hãy cố gắng tập sống ngay trong giây phút hiện tại. Tôi thành thật khuyên Phật tử nên để tâm niệm Phật, tụng kinh, sám hối và làm mọi việc lành nhiều hơn, để cho tội nghiệp càng ngày càng thêm nhẹ. Đó là điều tốt đẹp nhất mà Phật tử phải gắng công tu niệm. Kính chúc Phật tử an vui, khỏe mạnh, tinh tấn trên bước đường tu tập. Những nỗi lo âu vì sống đơn độc, nhưng khi giao tiếp thì lại bất bình, không chịu nổi sự gian trá. Hỏi: Kính bạch Thầy, con có ba điều thắc mắc mà lâu nay nó cứ day dứt vương vấn trong lòng không sao giải quyết. Một, hiện con đang sống một mình nên rất lo sợ. Khi ngã bệnh không ai hay biết và tuổi đời của con hiện nay đã trên 50. Dẫu có đi học cũng không ai mướn mình làm. Hai, tánh con hay nóng nảy nên con không thích gần những kẻ chỉ biết sống giả dối bề ngoài, dễ gây ra chuyện không hay, dù đó là bà con thân thích. Ba, con rất sợ phạm tội sát sanh, lòng muốn ăn chay trường nhưng con ăn không được. Xin Thầy từ bi dẫn dắt cho con hiểu phải làm sao cho ổn thỏa. Đáp: Phật tử đã nêu ra ba vấn đề thắc mắc, tôi cũng xin lần lượt theo mỗi vấn đề mà góp thêm chút ý kiến mọn cùng Phật tử, hy vọng sẽ làm giảm bớt phần nào nỗi lo lắng vướng mắc của Phật tử hiện nay. Một, Phật tử hiện đang sống đơn độc nên Phật tử rất lo lắng là khi ngã bệnh không ai hay biết để chăm sóc. Vấn đề này Phật tử lo lắng thì cũng phải, song có điều tôi thiết nghĩ Phật tử cũng không nên lo lắng lắm. Trong kinh Phật dạy có những điều đáng lo mà không lo, ngược lại những điều không đáng lo mà lại lo. Thế nào là những điều đáng lo? Những điều đáng lo là hiện tại mình có lo tu tạo được nhiều phước đức hay không, hàng ngày có siêng năng niệm Phật, hành thiện, tu tâm sửa tánh ở nơi chính bản thân mình, và mình có hết lòng giúp đỡ người khác không? Nghĩa là mình đã có thật sự chuẩn bị chu đáo cho cái ngày mình từ giã cõi đời này chưa? Vì cái ngày mình vĩnh viễn ra đi, chính lúc đó mới thật sự là hành trình đơn độc. Và những tài sản vật chất mà mình đã tạo lập xây dựng cả cuộc đời đó, cuối cùng đến khi nhắm mắt, thử hỏi mình có mang theo được cái gì không? Hay tất cả đều để lại cho đời? Còn lại, mình chỉ mang theo được hai thứ, đó là nghiệp lành và nghiệp ác mà thôi. Như vậy, mình muốn tương lai của mình được vui sướng, hưởng phước báo tốt đẹp, thì tại sao hiện tại mình không lo tu tạo phước đức? Đó là điều đáng lo mà mình lại quên không quan tâm tới. Thế nào là những điều không đáng lo? Sanh, già, bệnh, chết, Đó là bốn nỗi thống khổ lớn của con người mà không một ai tránh khỏi. Cái mà mình không tránh khỏi thì thử hỏi có nên lo hay không? Bởi vì dù mình có lo lắng đến đâu thì những thứ đó nó vẫn xảy đến với mình. Bệnh là một điều mà không ai tránh khỏi. Có thân thì phải có bệnh. Nó là một định luật, một quy trình tự nhiên. Đã thế thì mình có lo cũng chỉ uổng công phí sức mà thôi. Ở xứ Úc này là một nước tương đối có đời sống văn minh cao, có đầy đủ mọi tiện nghi vật chất. Hơn nữa trong lĩnh vực y tế, chính phủ cũng rất quan tâm lo lắng cho người dân, nhất là đối với những vị cao niên sống một mình. Nhà của Phật tử có điện thoại. Khi nào Phật tử đau bệnh thì chỉ cần nhấc ống điện thoại lên gọi là có người sẽ đến giúp ngay. Bệnh nặng thì có xe cứu thương đến cấp cứu chở vào bệnh viện. Còn vấn đề chăm sóc thì dù cho thân nhân ruột thịt của mình cũng chưa chắc chăm sóc bằng các vị y tá ở đây. Những người y tá họ phục vụ cho bệnh nhân với tất cả tấm lòng bằng lương tâm nghề nghiệp. Họ là những người đối xử rất tốt với bệnh nhân. Thế thì Phật tử còn bận tâm lo lắng làm chi cho mệt sức. Hai, đến vấn đề thứ hai, Phật tử nên biết, mỗi người sanh ra đời đều có nghiệp riêng, không ai giống ai. Dù đó là anh chị em ruột thịt, cùng một dòng huyết thống cũng không giống nhau. Thể xác và tinh thần đều không giống. Khi lớn lên, mỗi người lại hấp thụ mỗi môi trường sinh hoạt khác nhau. Khác nhau từ sự giáo dục, gia đình và xã hội. Thế thì bảo người này giống hệt người kia sao được? Sống trong một xã hội, tất cả đều có sự tương quan mật thiết với nhau. Dù mình có muốn tách mình ra khỏi xã hội cũng không thể nào được. Hiện tại mình sống được nhờ đâu? Có phải nhờ tất cả không? Trong nhà Phật gọi tương duyên tương quan mà hình thành. Nói cách khác là do nhân duyên nhân quả tương túc tương nhập với nhau mà sinh thành. Như quần áo, cơm ăn, thuốc men, vân vân. Tất cả Phật tử có làm ra không? Mình không tạo ra, do người khác tạo ra cho mình có phương tiện để sống. Như vậy là mình đã nợ những người tạo ra đó. Thế thì có phải những người đó là ân nhân của mình hết hay không? Đã là ân nhân với nhau thì mình nên thương kính hay thù ghét? Có ai thù ghét những người thi ân cho mình không? Nếu có thì quả thật mình đã đánh mất đi nhân tính của mình rồi. Như thế thì mình không còn xứng đáng làm người nữa. Do tư duy như thế, ai mình cũng thấy thật đáng thương và đáng cho mình kính trọng cả. Như trên đã nói, do biệt nghiệp nên cá tánh mỗi người khác, mà cá tánh đó có ra là do sự huân tập ở những môi trường sống khác nhau. Như Phật tử xác nhận, Phật tử vì có những tánh nóng nảy nên không muốn gần gũi giao tiếp với những người mà họ chỉ biết sống giả dối bề ngoài. Vì thế mà Phật tử muốn xa lánh họ. Xét người phải nghĩ lại mình, người có tật xấu mình có phải tốt hết không? Hay mình cũng có những tật xấu khó ưa mà mình không thấy? Thế nên trong sự giao tiếp, mình có quyền chọn lựa bạn để giao du kết thân. Nhưng tuyệt đối mình không nên phê bình chỉ trích cá tánh của người khác. Sống trên đời này không có ai hoàn hảo 100% hết đâu. Chỉ ngoại trừ có một người, đó là Đức Phật. Phật nói hàng Bồ Tát vẫn còn chút ít vi tế vô minh. Sở dĩ chúng tôi nói dài dòng như thế, mục đích là để cho Phật tử thấy rõ nghiệp dĩ sai khác của mỗi người. Từ đó Phật tử sẽ có cái nhìn cởi mở và rộng rãi hơn. Còn sự giao du hay không, đó là quyền của Phật tử chọn lựa. Nếu mình thấy sự gần gũi qua lại có nhiều sự phiền phức mà mình không thích thì tốt hơn là mình nên tránh bớt. Nhưng Phật tử nên nhớ, cuộc sống mình không thể đơn độc được. Dù mình không có giao du với bạn hay người thân của mình nhiều, nhưng ít ra mình cũng có một vài người bạn thân để khi hoạn nạn hữu sự sớm tối tương trợ lẫn nhau. Người ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần là như thế. Như trên, Phật tử lo lắng sợ sống một mình không có ai, mà giao tiếp bản thân thì Phật tử lại không muốn. Như thế thì Phật tử rơi vào trạng huống mâu thuẫn. Phật tử nên nhớ, hễ mình cư xử tốt với người, dù người đó không giúp mình thì cũng có người khác giúp mình. Đó là luật nhân quả không sai. Cứ xử sự tốt với mọi người thì mình sẽ có kết quả tốt là không ai bỏ mình. Phật tử nên tin chắc vào luật nhân quả mà hành xử để tạo cho mình có một cuộc sống vui tươi và có thêm nhiều ý nghĩa thú vị hơn. 3. Vấn đề thứ 3. Rõ ràng là nghiệp thích ăn thịt cá của Phật tử còn nặng. Mặc dù thì lòng muốn ăn chay, nhưng cái miệng và cái lưỡi thì nó không cho phép. Cho nên cuối cùng Phật tử phải chiều theo cái miệng lưỡi để cho chúng nó được thỏa mãn. Phật tử thấy không, nổi cái vấn đề ăn mặn và ăn chay cũng đã là một sự cương quyết khó khăn rồi, đừng nói chi đến những chuyện cao xa khác. Tuy nhiên, hiện Phật tử là người tu tại gia, tức tu theo nhân thừa. Phật tử phát nguyện ăn chay kỳ được mấy ngày thì tốt mấy ngày. Phật không bắt buộc ai cả. Phật tử còn thích ăn mặn thì cứ ăn không sao. Nhưng điều quan trọng là Phật tử không nên sát hại sanh vật để làm thỏa mãn theo nhu cầu của cái lưỡi thì không nên. Vì đó là phạm tội sát sanh. Phật tử nên nhớ, ngỡ rằng ngon miệng béo thân, nào ngờ oan nghiệt xoay vần trả vay. Ngoài ra, Phật tử mua thịt cá ngoài chợ, người ta bán đem về nấu ăn thì không sao cả. Không ăn chay trường được thì giữ ăn chay kỳ cũng tốt. Đến khi nào Phật tử cảm thấy chán ngán thịt cá thì chừng đó sẽ ăn chay trường. Chúc Phật tử sống vui và luôn luôn tinh tấn tu hành.